Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Phù Tăng Thần Diệp, đầy đánh cho cũng thật lợi hại chút ít đi. Tiểu Long hai mắt Tiểu Hắc trợn lên nhìn loạn chiến thành một đoàn yêu thú cùng tu sĩ. Ninh Hinh chau mày nhìn chiến trường, rất nhanh xuất ra hai cái không có tác dụng đâu lồng nhốt thú. Phân biệt cho hai yêu, đi tới. Đem những yêu thú kia bắt giam lồng nhốt thú trong. Ngoặc kép, được rồi, Tiểu Long Tiểu Hắc tiếp nhận lồng nhốt thú. Rất nhanh hướng phía kịch đầu yêu thú phóng đi. Trong khoảng thời gian này bọn họ không ít làm chuyện như vậy. Hành động rất là thuần thục. Chứng kiến thi hành yêu chú thuật đầu rắn thú nhân bị chém giết. Ngoài cửa thành nhiều người tu sĩ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Ninh Hinh trong ánh mắt đều mang cảm kích. Nếu là không có người này, bọn họ sợ là cũng sẽ biến thành yêu thú. Quét mắt đang tại chế ngự yêu thú Ô Vũ Hàm, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, thu tầm mắt lại về sau, liền hướng phía yêu thú đánh tới. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo thanh ảnh hiện lên, chung quanh yêu thú liền nhao nhao ngã xuống đất, sau đó liền thấy một nam hài cùng chỉ hắc điểu rất nhanh đem các loại yêu thú thu vào một lớn chừng. Bàn tay trong lòng. Ngoài cửa thành chiến trường, lấy tốc độ cực nhanh thở bình thường lại. Ngay tại lúc đó, nội thành tình hình chiến đấu cũng dần dần dẹp loạn. Chỉ có điều cùng ngoài cửa thành vừa so sánh với, liền vô cùng thê thảm hơn nhiều. Yêu thú hóa tu sĩ gần như toàn bộ bị tàn sát hết. Thi thể tu sĩ có thể chồng chất thành một ngọn núi. Máu đỏ tươi đem một mảnh dài hẹp con đường nhuộm thành màu đỏ. Nhìn qua giống như màu máu địa ngục, khủng bố lại máu tanh, đánh chết chết mấy cái đầu rắn thú nhân về sau. Nhiều người tu sĩ liền hướng ra khỏi cửa thành, chuẩn bị cứu viện ngoài thành tu sĩ. Cũng vừa ra tới, phát hiện ngoài thành chiến đấu đã sớm dẹp loạn, tu sĩ tử thương phải cũng không nhiều. Chứng kiến đi tuốt ở đằng trước mấy cái Ngô gia tôn giả. Ô Vũ Hàm rất nhanh quét mắt một vòng. Phát hiện bên trong cũng không có Ngô nhà tộc trưởng, lông mày liền nhíu lại, sau đó nghĩ đến cái gì lại nhìn một cái Mục Ninh Hinh. Đối với Mục Ninh Hinh đột nhiên xuất hiện ở ngày thú thành, nàng cũng nói không rõ vì cái gì, trong nội tâm lại mơ hồ có chút cao hứng, mỗi lần nhớ tới cái này kiếp trước không từng xuất hiện nhân vật lúc. Trong nội tâm nàng thì có tia chờ mong. Ngô gia mấy vị tôn giả chứng kiến Ninh Hinh đã ở. Trên mặt mặc dù không có gì, nhưng trong lòng lại có chút oán hận. Năm đó, nàng chính là ở ngay trước mặt bọn họ, không lưu tình chút nào giết chết ngự biến tôn giả. Cũng khi biết được là Mục Ninh Hinh ra tay giết mấy cái đầu rắn thú nhân. Bắt đi yêu thú hóa tu sĩ về sau, Ngô gia tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng có chút phức tạp. A-di-đà Phật, một đạo trống chảy âm thanh vang dội từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó mấy đạo kim quang cắt tới. Ba vị Phật Đà và mấy vị độ kiếp kỳ Phật tu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhiều người tu sĩ vội vàng bái kiến. Ba vị Phật Đà, các vị đại sư, các ngươi rút cuộc đã tới. Ngô gia ngự trúc tôn giả vội vàng tiến lên hành lễ. Ngô Châu tình huống. Chúng ta đang trên đường tới đã nghe nói, chắc chắn sẽ hết sức trợ giúp cứu chữa những cái kia bị yêu thú hóa tu sĩ. Giả ứng Phật Đà mở miệng nói ra, nhìn trên mặt đất tu sĩ cùng yêu thú thi thể, trong nội tâm mặc niệm mấy lần vãng sinh kinh. Đa tạ Phật Đà, bây giờ Ngô Châu các nơi đều có không ít yêu thú hóa tu sĩ. Giết tới không đành lòng, không sát tắc sẽ bị giết lại. Chúng ta đã bị khiến cho sức cùng lực kiệt rồi. Ngự trúc tôn giả tố khổ nói. Còn có con sống yêu thú hóa tu sĩ cho chúng ta nhìn xem. Già hữu Phật Đà hỏi. Chuyện này, trước đây không lâu, ngày trong thú thành bên ngoài ngược lại là có không ít yêu thú hóa tu sĩ. Đều bị giết nha. Đúng lúc này, Ninh Hinh đứng dậy. Mấy vị Phật Đà, ta chỗ này có, cũng không ít, các ngươi xem một chút. Ngoặc kép, nói qua lấy ra mấy cái lồng nhốt thú, bên trong tất cả đều là bị yêu thú hóa tu sĩ. Cộng lại có hơn vạn đầu, tất cả đều là trong khoảng thời gian này, nàng mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc tại Ngô Châu các nơi bát. A-di-đà-phật, nguyên lai là mục thí chủ, nhiều năm không thấy, đã hoàn hảo. Giả ứng Phật Đà vẻ mặt hiền hòa nhìn Ninh Hinh, đa tạ Phật Đà quan tâm, ta mọi chuyện đều tốt. Giả ứng Phật Đà vẫn đối với nàng đều rất từ thiện. Hơn nữa kia từ bi vi hoài, thương cảm muôn dân trăm họ phẩm đức, Ninh Hinh trong nội tâm đối với hắn rất là kính trọng. Những thứ này đều là ta tại Ngô Châu các nơi bắt yêu thú hóa tu sĩ. Bởi vì bọn họ trong cơ thể linh khí bạo loạn không chịu nổi. Ta liền trực tiếp đưa bọn chúng mê đi rồi. Ninh Hinh đem lồng nhốt thú đưa cho trước mắt mấy cái Phật tu. Thí chủ lương thiện, làm như vậy là đúng. Cũng tạm bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Thẩm tra qua lồng nhốt thú bên trong yêu thú về sau. Già Lai Phật Đà gật đầu nói. Chứng kiến Ninh Hinh cứu được nhiều như vậy yêu thú hóa tu sĩ. Nhiều người tu sĩ nhìn ánh mắt của nàng một chút liền biến rồi. Trong mắt là đối hắn thực lực sùng bái. Những thứ này yêu thú hóa tu sĩ thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn họ thế nhưng là thân thể trải qua. Đúng rồi, ta lúc trước tại yêu vực cùng Ngô Châu chỗ giao giới. Đụng phải mấy cái thú nhân. Từ trong tay bọn họ đem bị bắt đi tu sĩ cứu lại. Ninh Hinh nhìn về phía Ngô gia mấy một độ kiếp tôn giả. Cũng rất nhanh đem trang bị tu sĩ lồng nhốt thú đem ra. Nhìn chuyển đầy tu sĩ hơn 10 lồng nhốt thú, tổng cộng gần 10 vạn tu sĩ. Ở đây tu sĩ đều kinh hãi. Lúc này, Ngô gia tu sĩ thần sắc càng thêm phức tạp. Mục Ninh Hinh cứu được nhiều Ngô Châu như vậy tu sĩ. Coi như là cùng Ngô gia có lớn hơn nữa ân oán. Bọn họ cũng không có thể đối với hắn lòng mang bất mãn. Trái lại còn phải mang ơn. Nếu không, tất sẽ khiến Ngô Châu tu sĩ bất mãn. Đối với Ngô gia tu sĩ trên mặt vẻ phức tạp, Ninh Hinh không để ý đến. Nói thẳng, bởi vì nhân số phần đông, ta không biết nên xử lý như thế nào. Cho nên, hiện tại liền giao cho Ngô gia đạo hữu. Ngoặc kép, đa tạ mục đạo hữu trượng nghĩa cứu giúp. Ta thay Ngô Châu tu sĩ nói cảm tạ hữu, mặc kệ có nguyện ý hay không, Ngự Trúc tôn giả đều đối với Ninh Hinh thi lễ một cái. Đa tạ tôn giả trượng nghĩa cứu giúp, Ngự Trúc tôn giả vừa mới đi xong, ở đây Ngô Châu tu sĩ lại ngay ngắn hướng đối với Ninh Hinh thi lễ một cái. Các vị đạo hữu khách khí, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, thần sắc cũng không có thay đổi gì, mục thí chủ quả như sư đệ từng nói. Chính là lớn thiện người. Già Lai Phật Đà cười nhìn về phía Ninh Hinh, thần sắc so với mới gặp gỡ lúc nhu hòa hơn nhiều. Ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị khiêm tốn một cái thời điểm. Đột nhiên cảm thấy cái trán một mảnh mát lạnh, dương mắt vừa nhìn, phát hiện Già Lai Phật đầu ngón giữa tay phải đối diện chỉa về phía nàng. Bởi vì không có cảm nhận được nguy hiểm, một bên giả ứng giả hữu Phật Đà cũng không ngăn cản. Ninh Hinh cũng liền không có lại chống cự, tùy ý vẻ này khí mát mẻ dũng mãnh vào trong thức hải. Chỉ cần liếc, nàng đã biết rõ thần hồn của nàng so với Già Lai Phật Đà cường đại. Cho nên hắn cũng không sợ sẽ có cái gì nguy hiểm. Chỉ cần một cảm giác được không đúng, nàng liền có thể lập tức đem cỗ khí tức này bước ra thức hải. Lúc này, Già Lai Phật Đà trong mắt vui vẻ càng sâu hơn. Không có nghĩ ra độ kiếp hậu kỳ này thần hồn Mục Ninh Hinh lại cường đại như thế. Ở đây tu sĩ hâm mộ nhìn Mục Ninh Hinh, trong mắt bọn hắn, Già Lai Phật Đà đang tại làm phép nàng đây. Chẳng được bao lâu, mọi người liền thấy, Ninh Hinh cái trán bắt đầu tụ tập được một tia màu xanh thể khí. Theo thời gian trôi qua, màu xanh thể khí càng tụ càng nhiều. Nhiều người tu sĩ cảm thấy kỳ quái thời điểm. Giả ứng Phật Đà đợi Phật tu trên mặt lại hiện ra kinh ngạc. Đã liền vẻ mặt Già Lai Phật Đà đều ba động một chút. Thời gian dần trôi qua, Ninh Hinh cái trán màu xanh thể khí chậm rãi biến hóa thành lá cây hình. Làm lá cây hoàn toàn thành hình về sau, ánh sáng màu xanh lóe lên, đâm vào Ninh Hinh rất nhanh nhắm mắt lại, đợi nàng mở hai mắt ra thời điểm. Chứng kiến trước mắt lơ lửng ở một mảnh lưu động hào quang màu xanh lá cây. Ninh Hinh nhanh chóng mắt nhìn trên mặt còn chưa thu lại vẻ kinh ngạc Già Lai Phật Đà. Cẩn thận đem lá cây cầm trong tay. Đúng là chân diệp, Ninh Hinh cảm thấy kinh ngạc, vẻ này khí mát mẻ bất quá tiến vào nàng thức hải dạo qua một vòng. Đi ra thời điểm lại sinh thành một mảnh thực lá cây. Điều này làm cho nàng cảm thấy thật bất khả tư nghị. Trong cơ thể nàng mộc linh khí tinh thuần lại giàu có sinh cơ chi lực. Phối hợp với trường xuân mộc thánh quyết cũng không quá đáng có thể xúc tiến thảo mộc sinh trưởng. Mà thôi, như loại này tạo ra thật sự thảo mộc là tuyệt đối không làm được. Đây Già Lai Phật Đà thật đúng là thần thông quảng đại. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề, còn đây là phù tăng thần diệp, nhìn qua thí chủ cực kỳ quý trọng, thấy Ninh Hinh giống như có cái gì phải xuất, Già Lai Phật Đà rất nhanh nói một câu, liền lập tức rời đi. Hết chương.